Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập số 276 của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Mấy ngày nay mình không ra được chuyện, và chắc là mấy ngày nữa mình cũng không ra được chuyện ở trên group. Nên cái việc mình mở group tháng 8 bị delay, và mình cũng đang suy nghĩ xem có mở group tháng 8 hay không. Cũng thực sự là khó, bởi vì lấy chi phí của anh em rồi nhưng mà đọc không đều thì mình cũng không muốn làm. Mình đang nghĩ cái giải pháp, bởi vì cái bộ này thực sự là nó cũng khá chiếm khá nhiều thời gian đối với mình mỗi lần đọc, nên có chậm thì anh em cũng thông cảm cho mình để mình bố trí lại xem như nào. Mình cũng là muốn, thực sự là muốn ngừng cái bộ này để mà tập trung cho những cái bộ kia. Tuy nhiên là cũng khó bởi vì anh em trong group. Thì nếu có giải pháp thì mình sẽ thông báo với anh em nhé. Việc anh em đã đóng phí tháng 8 rồi, một số anh em thì tạm thời thông cảm cho mình về cái gián đoạn, nếu mà gián đoạn nhé. Ngày mai là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì mình bận. Thực sự dạo này mình quá là bận, nó về công việc chính của mình, kể cả đi làm ấy, thời gian về nó cũng ít quá. Đang dính thanh tra nữa nên anh em hết sức thông cảm cho mình. Mình cũng suy nghĩ về cái việc mở tháng 8 rồi, nhưng mà nó cũng không hiệu quả nếu mình đọc ít quá. Thì có gì thì thứ hai mình sẽ thông báo cho mọi người. Hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 276 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hiện nay chưa đọc sách học thuộc lòng, Bùi Tiền còn bị Trần Bình An yêu cầu chép sách nữa. Mỗi lần cắn răng nghiến lợi chép sách, Bùi Tiền đều hận không được tự tát tai hai cái. Ai bảo ngươi đòi nữ quỷ Bích Du Phổ kia chút giấy bút làm cái gì chứ? Kết quả Trần Bình An nói nếu ngươi đã có chút bút, vậy sẽ bắt đầu luyện chữ mỗi ngày. Không nhiều, 500 chữ. Nhưng mà chữ nào mà chép qua loa, lệch nghiêng, vặn vẹo quá đáng thì không được tính, phải viết bù. Bùi Tiền nghe mà chỉ muốn đi đầu xuống đất thôi. Mình mới qua được có mấy ngày vui vẻ thoải mái đâu chứ. Bùi Tiền phòng quay hàm lên, nhặt lại hành sơn trượng, ngoan ngoãn về phòng chép sách. Cùng thời điểm viện tử bên này đang trong cảnh vui vẻ hòa thuận. Ở một tòa thần từ miếu nằm cách thành Kỵ Hạc trăm dặm, bởi vì tiền nhang đèn mỗi năm thực sự rất nhiều, ngôi nhà sơn thần mặc dù không thể xưng phủ này, lại được kiến tu hệt như là phủ đệ tiên cảnh vậy. Hai ngày nay, trong phủ không ngừng có khách quý tới thăm. Sơn thần nho nhỏ tự thân đảm nhiệm bộc dịch, bưng trà, đưa nước, ân cần hầu hạ những quý nhân kia. Đầu tiên ghé đến nơi này là một vị thần tiên trên núi hàng thực giá thật. Bên người mang theo hai vị nữ tu trẻ tuổi, đẹp như là thiên tiên. Quán chủ Kim Đình Quan, Đỗ Hàm Linh, một vị nguyên anh địa tiên, đại danh đỉnh đỉnh. Kim Đình Quan nằm ở một nơi sơn thanh, thủy tú, ở phía bắc Đồng Diệp Châu. Lục địa thần tiên lai địch lớn như vậy, đừng nói là cái loại miếu sơn thần còn con như nơi đây, dù là hoàng đế bệ hạ vương triều Đại Tuyền đều chưa hẳn mời được lão tiên sư đại giá quang lập. Mới đầu sơn thần sợ đến kim thân từ miếu đều bất ổn, may mà được chính miệng Đỗ Hàm Linh ban xuống pháp chỉ, nói chỉ là mượn dùng nơi này chiêu đãi bằng hữu, sau đó tất có hoàn lễ. Sơn thần lập tức yên tâm, Đỗ lão thần tiên không đến nỗi chơi chiêu tâm cơ với loại quan bé bằng hạt mè hạt đậu xanh như vậy. Tiểu sơn thần hắn còn không xứng. Tiếp sau lại tới một vị quan lão già, quý khí quỷ khí đầy người. Mấy tên tùy tùng đều là luyện khí sĩ, tu đạo có thành quả. Sau đó là một vị đạo sĩ trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, yên ắng leo lên núi. Ở bên người có một đôi sư đồ đi theo cùng. Lão nhân cảnh giới không cao, đã bị trọng thương. Đệ tử là một thiếu niên cao lớn, tướng mạo thật thà. Sau cùng là thượng ti trên đầu, Tiểu Sơn Thần. Hắn bất chợt xuất hiện giữa lúc đêm khuya, chính là Thành Hoàng Châu Thành, Thành Hoàng Gia. Viên chức cùng loại với thứ sử dưới dương gian, quản tất cả chùa miếu, thần thánh sơn thủy tạp lưu ở trong một châu. Còn về miếu văn võ thì là ngoại lệ, trực thuộc lễ bộ. Hai miếu và miếu thành hoàng trước nay không can thiệp chuyện của nhau. Về phần đến cùng, Phật phẩm trật song phương ai cao hơn, quyền thế lớn hơn, gặp phải tình hình khẩn cấp, ai sẽ đứng ra chủ trì sự vụ, cái này phụ thuộc vào tình huống riêng ở các nơi. Quán chủ Đinh Kim Đỉnh Quan, Đỗ Hàm Linh, thần quốc công Đại Tuyền Cao Thích Trần, thành hoàng gia thành Kỵ Hạc. Lại thêm Thiệu Uyên Nhiên, nay vừa là đệ tử Kim Đỉnh Quan, vừa là cung phụng Đại Tuyền Lưu Thị, vào đông khí hậu ôn hòa. Cảnh sắc tươi đẹp, bốn vị này tụ lại trên đỉnh ngắm cảnh, nằm ở đỉnh núi. Sơn thần đứng cách xa xa, tùy thời nghe lệnh. Bên trong đỉnh, mấy người nói chuyện rôm rả. Sau khi xuống núi phản hồi thành thận cảnh, thần quốc công Cao Thích Trân không có cần thần tình buồn bực, sắc mặt âm trầm như lúc vừa mới tới. Thành hoàng gia yên ắng về lại thành hoàng các, kiến trúc cao nhất nằm ở trong thành Kỵ Hạc, mắt nhìn đăm đăm Dịch Quán, tầm nhìn băng lãnh, khóe miệng hiện vẻ chế nhạo. Đỗ Hàm Linh lưu lại ở trên núi thêm một ngày, lúc trước rời đi, lần nữa triệu kiến đệ tử Bảo Chân đạo nhân, Doãn Diệu Phong, người mà đời này đã vô vọng kim đan, ngoài ra còn có cả Đồ Tôn Thiệu Uyên Nhiên. Hai sư đồ hiện nay đều là long môn cảnh, cho nên không thể lưu lại ở thành thận cảnh đảm nhiệm cung phụng, mà chuyển tới trú đóng biên quan, giám thị thiết kỵ Diêu thị cho Đại Tuyền Lưu thị. Trừ thương chức cho Thiệu Uyên Nhiên, một kiện trọng bảo, tính là sớm một bước lấy ra phần thưởng cho việc Thiệu Uyên Nhiên vốn nên chân thần kim đan. Địa tiên Đỗ Hàm Linh còn nói ra một chuyện bí mật. Nghe xong, Thiệu Uyên Nhiên vốn tính tình trầm ổn, cũng đều không che giấu được thần sắc đại hỷ. Doãn Diệu Phong càng là cười đến không ngậm được mồm, đứng dậy, cung kính cảm tạ sư tôn thay cho đệ tử. Đỗ Hàm Linh khen ngợi Thiệu Uyên Nhiên mấy câu, rồi ngự phong đi về phía bắc, quay về Kim Đỉnh Quan. Trước khi rời đi, không quên ban cho Sơn Thần một kiện linh khí cực tốt, phẩm tướng không tệ. Sơn Thần tất nhiên là cảm ơn đức đội. Sơn Thần tất nhiên là cảm ơn đội đức. Nhìn Đỗ lão thần tiên cưỡi mây cưỡi gió đi xa, hắn vẫn cứ quỳ trên đỉnh núi dập đầu tạ ơn. Thật ra phần lễ số nịnh nọt gần như là hèn mọn này của Sơn Thần nhìn có vẻ hơi quá, thực chất cũng khó trách Sơn Thần không có khí khái. Linh khí tối nay không tính trọng yếu, mà có thể từ đây leo lên Kim Đỉnh Quan, quen biết một vị nguyên anh địa tiên thần long thấy đầu không thấy đuôi, mới là việc may mắn lớn bằng trời của tòa núi thần miếu nhỏ này. Từ nay về sau, chỉ riêng bút vàng đánh giá từ vị hoàng thành hoàng gia thành Kỵ Hạc kia, sao có thể kém được chứ? Sư đồ được đạo trưởng tuổi trẻ Thiệu Uyên Nhiên mang lên núi, ở lại nơi này dưỡng thương. Còn lão chân nhân Doãn Diệu Phong cùng với Thiệu Uyên Nhiên lại không đồng thời vào thành, mà trước sau về lại Dịch Quán. Một nơi trạch viện yên tĩnh trên núi, thiếu niên cao lớn xông vào vũ miếu mượn đào, thần sắc phức tạp, ngồi trên sạp cạnh giường, hai tay nắm chặt, có vẻ đang nghĩ tới vấn đề nào đó mà nghĩ mãi không thông. Sư phụ kia quán nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy sức, tuy bị thương không nhẹ, tạm thời muốn cùng người đấu pháp chém giết chàm yêu trừ ma là hy vọng xa xôi, nhưng xuống đất đi lại thì sớm đã không phải là việc khó. Sắc mặt lão nhân trắng bệch, nhưng mà tinh thần cực tốt, nhãn thần lấp lánh, quay đầu nhìn chăm chăm đệ tử duy nhất của mình. Thu được đệ tử tốt đã là chuyện khó, đệ tử tu hành thuận lợi càng khó, không thua kém chăm sóc con cái trong nhà chút nào. Ta không có con cái, đệ tử cũng chỉ có một mình người, huống hồ thiền tử người tốt hơn ta nhiều, không giúp người mưu đồ một phen, người làm sư phụ như ta chết không nhắm mắt. Lão nhân cười nói, đạo lý và trải nghiệm trước kia ta đều đã nói rõ với người, còn về sư phụ nhận thức Kim Đỉnh Quan thế nào, vì sao lần này ngươi vừa khéo đụng phải Thiệu tiểu chân nhân, ngươi đừng có hỏi nhiều. Từ hôm nay trở đi, chỉ để ý cần cù tu hành, Đỗ lão thần tiên tự thân ra tay giúp ngươi đánh nát bình cảnh, chen thân vào ngũ cảnh, phần ân tình này phải nhớ kỹ trong lòng. Nói câu khó nghe, Kim Đỉnh Quan là tòa động phủ tiên gia lớn cỡ nào, dù tiểu tử ngươi thành tâm muốn báo ân, người ta cần sao? Chẳng qua phần tâm kia thì vẫn phải có, bằng không sẽ không có tư cách để Kim Đỉnh Quan nhìn ngươi như là con chó. Vành mắt thiếu niên thoáng ướt át, cúi đầu nói: đệ tử chưa có thành tựu gì, để sư phụ chịu mất mặt. Lão nhân than thở một tiếng, vươn ngón tay ra điểm điểm về phía tên đệ tử cứng đầu. Ngươi à, căn bản vẫn chưa khai khiếu. Thôi, nếu không như thế, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nói thật, loại nhân vật tư chất kinh diễm như Thiệu Tiểu Chân Nhân, ta dù sớm nhìn thấy cũng chưa hẳn dám thu vào trong môn. Một lần ngộ phong vân, lập tức hóa rồng. Người như thế, tu sĩ quan hải cảnh như ta làm sao dám ngự được chứ? Thiếu niên cao lớn rốt cục đang tuổi tranh cường hiếu thắng, lập tức nói: sư phụ, ta tuổi tác còn trẻ, đã chân thân long môn cảnh, ta cũng có chút hy vọng. Lão nhân cười mắng: đứa ngốc, đi ra tu hành, sư phụ còn phải dưỡng thương, không muốn làm đàn gầy tai trâu. Thiếu niên cao lớn à một tiếng, đứng dậy cáo từ rời đi. Lúc thiếu niên đi tới cửa, lão tu sĩ nhẹ giọng an ủi nói: trên đường tu hành, có chút ủy khuất là điều khó tránh được. Sợ là sợ một đời chỉ biết ủy khuất, cho nên người nhất định phải đi được càng cao càng xa hơn sư phụ, có thể khiến cho bản thân ít chịu ủy khuất hơn. Miếu Sơn Thần và đỉnh ngắm cảnh nơi này không được coi là cao. Từ Đồng Diệp Châu đi tới Đại Tuyền Vương Triều cũng không được coi là xa. Thần nhân dị sĩ ở phương thiên địa này lại là ở nơi càng cao càng xa hơn. Thiếu niên cao lớn quay đầu gật gật nói: đã nhớ kỹ. Lão tu sĩ cười cười: nếu có thể, sau đại cảnh giới lên cao, có được tư cách ngang hàng với nhân vật như Đỗ Lão Thần Tiên, lúc ấy nhớ đối tốt với phàm phu tục tử dơ núi một chút. Thiếu niên một mực buồn bã không vui, mãi đến khắc này mới nở nụ cười sán lạn, thuận theo bản tâm ra sức gật đầu. Lão nhân cười nói: đúng là đứa ngốc. Một ngày trước khi động thân đi tức thành thận cảnh, có người tới bái phòng Trần Bình An. Là một thanh niên đạo sĩ thân mặc đạo bào, đỉnh đầu đội phù dung quan, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Mà trong nhà Trần Bình An nước trước là uống nước một bát trà lạnh, sau đó là hắn cách thành kỵ hạc, sau đó nói là hắn cách thành kỵ hạc gần nhất. Thế nên may mắn thu được pháp chỉ của tổ sư ra, đưa lệnh cho Trần Bình An một thứ. Thanh niên đạo sĩ xuất thân Thái Bình Sơn cẩn thận lấy ra một khối. Thanh niên đạo sĩ xuất thân Thái Bình Sơn cẩn thận lấy ra một khối ngọc bài. Sau khi đặt ngọc bài lên bàn, hắn mới giải thích một phen sâu xa cho Trần Bình An. Thanh niên đạo sĩ nói thẳng, không hối kỵ: tổ sư gia muốn ta nói rõ, Trần công tử không cần lo lắng Thái Bình Sơn động tay động chân trên ngọc bài, làm lộ mất hành tung, bị Thái Bình Sơn chúng ta thu vào đáy mắt. Ngọc bài đã bị tổ sư gia bóc đi cấm chế, thứ trong tay công tử chỉ còn là một khối ngọc bài chất liệu hơi tốt một chút. Đương nhiên, về đối ngoại thì vẫn ý nghĩa phi phàm, cho nên hy vọng trước khi rời khỏi Đồng Diệp Châu, Trần công tử chịu khó phiền toái một chút, mỗi ngày treo móc nó ở bên eo ấy. Trần Bình An đứng dậy cảm ơn. Đạo sĩ Thái Bình Sơn cũng vội vàng đứng dậy hoàn lễ, luôn miệng nói không dám. Trần Bình An thu lại ngọc bài, lập tức treo móc ở bên eo, cùng với hồ lô dưỡng kiếm một trái một phải. Sau đó mới tiễn vị thanh niên đạo sĩ kia đưa đến cửa lớn. Hành động này của Thái Bình Sơn dụng tâm lương khổ. Khối ngọc bài dưới eo Trần Bình An này chính là thứ ban cho đệ tử đích truyền của tổ sư đường Thái Bình Sơn. Hai mặt khắc dấu: Thái Bình Sơn Tù Ngã, tổ sư đường tục Hương Hòa. Kim Đan, Nguyên Anh, địa tiên Thái Bình Sơn chưa chắc đã có được treo móc thứ này. Cái đó không liên quan tới vị, tới tu vi hay là năm tuổi. Cả tòa Thái Bình Sơn cũng chỉ có 5-6 người được trong ngọc bội này. Lớn tuổi nhất đã cao tới 300 tuổi. Hiện nay quản lý tàng thư đạo gia của Thái Bình Sơn. Tu vi chẳng qua là long môn cảnh. Tuổi tác nhỏ nhất là tiểu đạo đồng mới 7-8 tuổi, thiên tư chắc tuyệt. Nhưng mà nói tới nổi tiếng nhất, vậy khẳng định là nữ quan Hoàng Đình. Một người một kiếm xuống núi Vân Du. Cho nên từ giờ khắc này, phù hộ thân cho Trần Bình An ở Đồng Diệp Châu chính là cả tòa Thái Bình Sơn. Mà vị lão thiên quân tổ sư gia Thái Bình Sơn mới vừa thi triển thần thông tiên nhân khiến cho người lóa mắt, kim thần pháp tướng hiện thế, tay cầm Minh Nguyệt Kính, giá ngự tiên kiếm giết địch ở ngoài vạn dặm. Lúc này ai dám trêu chọc Thái Bình Sơn? Trần Bình An cảm khái vạn phần, đi trở về viện tử. Một bộ áo bào trắng, búi tóc cắm ngọc trâm, giữa eo đeo ngọc bài. Trên đường Tư Lại Dịch Quán, nhìn thấy Trần Bình An, ai đấy đều tưởng hắn là một vị người đọc sách. Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ Diêu gia khởi hành đi tới Thành Thận Cảnh. Càng gần Thành Thận Cảnh cũng đồng nghĩa với thời gian ly biệt giữa đám người Trần Bình An và đội ngũ Diêu gia sắp tới. Hoàng hôn một ngày nọ, Diêu gia trọ lại ở tòa dịch quán cuối cùng ở trên con đường đi về hướng Bắc lần này. Dịch quán rất mộc mạc, thậm chí là đơn sơ. So với dịch quán có cả một tòa lâm viên ở thành Kỵ Hạc thì đúng là một trời một vực. Men theo quan lộ ngoài dịch quán, hành tàu hơn 10 dặm, có ngọn chiếu bình phong, tuy không cao, lại như là lợi kiếm xuất vỏ, rất thích hợp để ngắm cảnh bình minh hoặc là hoàng hôn, là một nơi địa danh hình thắng trấn kinh sư, thường xuyên có quan to hiền quý và con em vương tôn nghỉ lại cả đêm ở khách sạn trên đỉnh núi. Chính vì hân thường kỳ cảnh tuyệt mỹ, mặt trời ló ra từ Đông Hải, chiếu rọi thế gian. Diêu Chấn muốn lôi kéo Trần Bình An đi chiếu bình phong. Hơn nữa trừ Tam Diêu, không có khiến cho bất kỳ tu sĩ quân, tùy quân nào cùng theo. Sau cùng cũng chỉ có lão tướng quân và Tam Diêu. Trần Bình An và Bùi Tiền đi chiếu bình phong, leo núi nghỉ đêm ở trong khách sạn đỉnh núi. Phía sau khách sạn là một đài ngắm cảnh, có bờ sườn dốc hướng đông, là nơi thường cảnh tốt nhất ở trong 6 khách sạn ở chiếu bình phong. Một hàng người cầm mỹ tửu, thức ăn đặt ở trên bàn, ngắm trăng sau đó lại thường cảnh mặt trời mọc. Thiếu niên Diêu Tiên Chi ồn ào cùng với Bùi Tiền, tay cầm hành sơn trượng, hai người đang bận rộn mài giũa võ nghệ. Thiếu nữ Diêu Lĩnh Trì một mình đi tới bờ lan can bên kia, dõi mắt nhìn xa về hướng nam, tựa hồ có chút thương cảm. Lão tướng quân thề thốt nói sẽ thức đêm đợi mặt trời mọc, nhưng mà sau khi uống xong 2 bầu rượu, hắn không chuốc say được Trần Bình An, chính mình đã say khướt rồi. Diêu Cận Trì và Diêu Lĩnh Trì nhìn đành phải dìu đỡ ra ra về khách sạn. Bùi Tiền cùng với Diêu Tiên Trì thần tình đều rất tốt, nhất định có thể đợi đến quan thường cảnh bình minh ngày hôm sau. Trần Bình An một mình ngồi trên bàn, tay cầm hành sơn trượng bị Bùi Tiền vứt ở một bên, nhàm chán vẽ vòng tròn ở trên nền đất bùn ở dưới đất. Một vòng tròn nhỏ, tiếp một vòng tròn lớn, lại tiếp một cái vòng tròn càng lớn, rồi lại càng lớn, tầng tầng bao bọc lấy nhau. Tâm thần của Trần Bình An đắm chìm trong đó. Diêu Cận Trì đã đứng ở sau lưng của Trần Bình An, nhìn thật lâu, hỏi: sao không vẽ tiếp? Trần Bình An thu lại hành sơn trượng, nghiêng dựa bàn đá, cười nói: chỉ có thể vẽ đến chỗ này. Diêu Cận Trì ngồi xuống tự rót cho chính mình một chén rượu. Sau khi vào khách sạn, cô đã tháo mũ che mặt ra, uống rượu, khuôn mặt nhíu lại, xem ra chén rượu kia rất khó nuốt. Uống xong, liếc mắt nhìn đất, nói: đúng là rất khó vẽ tiếp. Ta đoán quân tử Nho gia cũng không vẽ tiếp được. Trần Bình An lắc đắc đầu không nói gì thêm, chỉ dựa vào đưa mắt nhìn bờ lan can bên kia. Diêu Tiên Chi và Bùi Tiền, một lớn một nhỏ, đang đối húi làm gì đó, hình như là thương lượng chuyện gì. Diêu Cận Chi cười hỏi: người không hỏi ta có thật hiểu người vẽ cái gì, hay là chỉ giả hiểu? Trần Bình An nhẹ giọng nói: Diêu cô nương quá nửa là biết. Diêu Cận Chi thoáng do dự, rót cho chính mình chén rượu, một hơi uống cạn, sắc mặt đỏ hồng, càng thêm phần sáng người, lóa mắt. Nàng chậm rãi nói: giữa hai người chúng ta, giữa các môn hộ, giữa quốc gia và quốc gia, giữa châu với châu, giữa văn mạch, giữa tam giáo, giữa học vấn bách gia, giữa thiên hạ với thiên hạ, giữa nhân tộc với yêu tộc, Trần Bình An ngươi nghĩ khắp các đạo lý mà tự mình biết. Chính hai chữ đạo lý này rốt cuộc có thể bao hàm mấy vòng tròn? Sau đó người sẽ vẽ thêm một vòng tròn bên ngoài rìa quỹ tích vòng tròn đã có, cứ thế mà quanh đi quẩn lại, mãi đến khi người nối liền vòng tròn nữa, rồi lại vượt qua tiếp tục. Chỉ có như vậy người mới sẽ tiến đi, và mỗi một bước đều không thẹn với lương tâm. Tuy làm người xử thế rất mệt, nhưng mà trong lòng ngươi không mệt một chút nào, cho nên ngươi chỉ cần ra Quyền xuất kiếm sẽ có thể đi một đi không về. Cũng chỉ có Trần Bình An ngươi mới có tư cách nói câu không thẹn với lòng. Trần Bình An quay đầu qua, nhìn chăm chăm nữ tử này gật đầu nói: Diêu cô nương, ngươi là một trong những người thông minh nhất mà ta gặp qua đấy. Đây là lời thật. Nếu không có hai chữ một trong, vậy mới là nói phét. Rốt cuộc không nói những người khác, chỉ riêng đệ tử Thôi Đông Sơn kia của mình, Diêu Cận Chi của hiện nay đã không thể sánh được. Chắc là bởi Diêu Cận Chi uống cạn hai chén rượu, tiểu lực lại không đủ. Ở trong ngôn từ, trong thần sắc, ẩn ẩn có phong tình khác lạ. Nàng nhau mắt nhìn Trần Bình An, ôn nhu hỏi nói: Trong mắt công tử, Cận Chi có thông minh thôi sao? Trần Bình An sừng sốt một cái, gãi gãi đầu: Diêu cô nương, ta đã có cô nương mình thích rồi. Diêu Cận Chi che miệng mà cười, lại không một chút giận nào, ngược lại hỏi: Cô ấy rất xinh đẹp sao? Trần Bình An đột nhiên hưng phấn hẳn, không chút do dự nói: Gộp hết tất cả núi đồng, sông ngòi tươi đẹp trong hạo nhiên thiên hạ, cũng không xinh đẹp bằng nàng ấy. Diêu Cận Chi tự nhiên là không một chút khúc mắc, cười lên, uống một hớp rượu, ngồi tiếp cùng với Trần Bình An khoảng chừng một chén nén hương, tán gẫu chút phong thổ nhân tình thành thận cảnh, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Xoay người lại, vị nữ tử nghiêng nước nghiêng thành này đi về hướng khách sạn, ánh mắt ảm đạm mơ hồ. Trần Bình An không quay đầu, khuỷu tay thủy chung đặt lên bàn, nghiêng thân cười nhìn ánh trăng nơi xa. Ánh mắt hắn cực ôn nhu, tựa hồ đang nhìn một vị cô nương không dung được chút sắc đẹp nhân gian nào khác. Vị cô nương hắn thích kia vừa là nốt chu sa ở trong lòng, cũng là ánh trăng ở trên đầu. Đến sau cùng chỉ có ba người Trần Bình An, Bùi Tiền cùng với Diêu Tiên Trì là nhìn được cảnh bình minh ở trên chiếu bình phòng. Bùi Tiền tròn mắt nằm sấp trên lan can, gắng sức nhìn vòng tròn kia từ từ nhô ra khỏi Đông Hải, phảng phất như là nhìn thấy một chiếc bánh vàng ròng muốn thu vào trong túi. Sau khoảnh khắc kinh diễm và cảm thán ngắn ngủi, Diêu Tiên Chi lại không nhìn thêm. Dù sao cũng đã từng lĩnh hội vô số lần cảnh tượng trăng chìm xuống sông hay là mặt trời nhô lên từ bình nguyên ở quê nhà biên thủy đều không kém cảnh tượng hôm nay một chút nào. Chỉ có là thiếu niên thiên tài hay là không, chỉ là thiếu niên thiên tài này không khỏi có phần kinh ngạc. Sao Bùi Tiền nhìn chằm chằm dáng rồng hơn nửa ngày, trong mắt lại không đau. Trần Bình An nhảy nhẹ một cái, ngồi trên lan can bên bờ vách dốc. Diêu Tiên Trì sớm đã làm như vậy, chỉ là tối qua trước là có Già Già và Cận Chi tì tì tại đó, không dám gấp gáp. Đến sau lại có Trần Bình An, người mắn kính đệ nhất ngồi trên bàn đá, thế là ngại không dám. Lúc này Trần Bình An đi đầu làm gương, Diêu Tiên Trì lập tức làm theo, cùng Trần Bình An đi ra Đông Hải xa xa. Dường như là tâm cảnh đều rộng mở theo, trong lòng tràn đầy mong mỏi và hy vọng đối với cuộc sống sau này ở thành thận cảnh. Lúc xuống núi, lão tướng quân đầy mặt ảo não, oán giận Trần Bình An không hiểu hậu, không hiền hậu. Trước bình minh mà không gọi một tiếng, khiến cho hắn lỡ qua trường cảnh sắc tráng lệ kia, mất công cả ngày leo núi. Trần Bình An không để ý bộ dáng tự như là đứa trẻ ham chơi của Diêu Trấn. Diêu Cận Chi xen vào một câu: Ra ra, tối qua phá lệ cho người uống rượu, người còn không thỏa mãn. Lão tướng quân lập tức im lặng. Bất luận là Diêu Trấn hay là Diêu Tiên Trì, hai ông cháu thân cận nhất với Trần Bình An này đều biết sắp phải tạm biệt hắn rồi. Sắp phải ly biệt, ưu sầu phủ kín trong lòng. Chỉ có điều một già một trẻ này là quân nhân đã quen bạo cắt xa trường, một chút ly sầu có đáng là gì chứ. Sau này vẫn còn có cơ hội gặp nhau uống rượu, học bộ dạng ủ rũ như là tiểu nương tử kia, ngược lại là buồn cười. Cuối cùng đã đến bến Đào Diệp ở bên ngoài thành thận cảnh. Diêu gia ngừng xe ngựa. Trần Bình An vác theo dương sách bằng trúc, thiếu nữ đèo đào Diêu Lĩnh Chi thoải mái bước xuống, trước tiên ôm quyền cảm tạ Trần Bình An, miệng nói: Trần công tử, ta chúc người đi đường thuận buồm xuôi gió, cũng chúc người võ vận cường thịnh. Trần Bình An cười gật đầu, nhắc nhở nói: Tu hành võ đạo không thể nôn nóng, thiên phú càng tốt càng không thể chỉ chăm chăm hai chữ phá cảnh, quyền pháp chú trọng thu phóng tự nhiên, muốn cho thân nhẹ quyền ý, muốn cho thân nhẹ quyền ý nặng thì phải luyện tập cơ sở bền chắc. Giọt nước xuyên đá, đá như là đại địch, giọt nước chính là chân ý võ học của ngươi. Lĩnh Chi cô nương, chỉ cần cô hạ quyết tâm, cô nhất định có thể luyện thành đại thành tựu. Diêu Lĩnh Chi hừ một tiếng, trong mắt lại hàm chứa ý cười nói: tuổi tác không lớn hơn ta bao nhiêu mà cứ như ông cụ non nhỉ. Thiếu nữ quay đầu bước đi. Diêu Chấn không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ giọng nói hai tiếng trân trọng. Ông ống bút bằng trúc khắc dấu thiên văn trường thánh hiền kia cũng đã được lão nhân cất giữ cẩn thận, dự định dùng nó là một món đồ gia truyền. Hôm nay Diêu Tiên Chi đã mặt dày mày dạn xin Trần Bình An một bức thư thiếp, coi như là đệ tử chân bảo thế gian, hôm nay thiếu niên cũng không nói gì cái gì, chỉ nói hy vọng sau này Trần công tử nhất định phải tới thành thận cảnh. Diêu Cận Chi đầu đội khăn che mặt, bất ngờ nó muốn mình đi cùng Trần Bình An một đoạn. Diêu Tiên Chi huýt sáo một tiếng, lập tức bị Diêu Lĩnh Chi dùng khuỷu tay đánh mạnh vào phần eo, đau đến độ thiếu niên ứa cả mồ hôi lạnh. Diêu Cận Chi mắt tinh nhìn thấy khối ngọc bài dưới eo Trần Bình An hình như là khác trước, liếc nhìn một cái. Trước lúc rời khỏi thành Kỵ Hạc đi tới bến Đào Diệp, ngọc bài Trần Bình An chỉ hiện mặt tổ sư Đường Tục Hương Hỏa. Hôm nay lại là sáu chữ cổ truyện: Thái Bình Sơn Tu Trần Ngã. Diêu Cận Chi tâm tư hơi động, ngắm nhìn vị thanh niên từ Bắc Tấn Quốc đi tới Đại Tuyền Kinh Sư này một lúc. Cô nói mấy câu hàn huyên khách sáo, nội dung tuyệt không có gì quan trọng, nhưng mà vẫn khiến cho người nhận ra tình cảm chân thành. Lửa nhỏ hâm từ từ, như vậy mới càng động lòng người. Chẳng qua Trần Bình An không lĩnh tình, tư vị trong đó đại khái cũng chỉ có hai người tự biết rõ trong lòng. Sau cùng Diêu Cận Chi như là đang nói chuyện nhà, thuận miệng kể cho Trần Bình An nghe về nguồn gốc của chữ Chi ở trong thế hệ này của Diêu Thị. Thì ra năm xưa có một tiên sinh đoán miệng vân du biên cảnh, bất hạnh tao ngộ binh hoang mã loạn, được gia gia Diêu Trấn cứu. Mấy vị Diêu gia bói cho một quẻ, trong đó đề cập ở trong tổ tông Diêu Thị từng xuất hiện một nhân vật lừng lẫy. Chữ Chi là chữ bản mạng của người kia, hơn nữa trời sinh tương hợp cùng với lớp cháu trách Diêu Trấn. Chỉ cần người được có chữ Chi này sẽ có thể dính chút may mắn của lão tổ tông, có thể lấy giúp Tàng Phong tụ thủy. Nói không chừng lớp vãn bối dựa vào tổ tông che chở hộ sẽ có ai đó đạt tới thành tựu lớn đến không cách nào mà tưởng tượng được. Diêu Trấn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho một niệm tưởng nên bỏ thêm chữ Chi vào tên của đám cháu mình. Lứa này của Diêu Thị có hai mươi mấy người, người người đều có, những nhánh khác cũng không ngoại lệ. Diêu Trấn tuyệt không bất công, trong đó lại lấy Tam Diêu bên cạnh Diêu Trấn là nổi trội nhất. Trần Bình An nghe xong phần nào hiểu được. Sau cùng Diêu Cận Chi cúi người làm một lễ vạn phúc với Trần Bình An. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, thoáng do dự một cái, rồi thành tâm thành ý nói: Cận Chi cô nương, ở thành thận cảnh trừ giúp lão tướng quân mưu hoa hoạch sách, ngoài đề phòng các lộ tiểu nhân ra, người cũng phải chú ý an toàn bản thân. Thứ ta nói một câu mạo phạm, sau này vạn nhất gặp phải cửa ải Diêu cô nương tự cho là không qua được, không ngại hỏi lão tướng quân để ông ấy quyết định, không cần chuyện gì cũng đặt ở trong lòng một mình gánh chịu. Diêu Cận Chi lần đầu tiên tháo xuống mũ che mặt, khẽ cười, lại không nói một lời, chỉ nhìn Trần Bình An. Trần Bình An ôm quyền cáo biệt. Một vị đại khuê tú như là Diêu Cận Chi lại cũng học người giang hồ ôm quyền, ở trong mắt đầy là quang thải dị dạng, sang sảng giọng nói: núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Trần Bình An đành phải tiếp lời sau: sau này còn gặp lại. Diêu Cận Chi chưa uống mỹ tửu, hai má lại đã ửng hồng. Xa xa, Chu Liễm mỉm cười nói: ân tình mỹ nhân khó quên nhất, sóng mắt thu ba quyến, sóng mắt thu ba quyến luyến người. Tùy Hữu Biện đeo kiếm mà đứng, nhìn mà không thấy. Trần Bình An về lại bên này, Bùi Tiền đẩy túi đeo ra sau lưng, tay cầm hành sơn trượng. Đoạn đường tiếp theo đã không có thùng xe để ngồi, Chẳng qua là nó lại rất nóng lòng muốn thử. Đi đường có gì mà phải sợ chứ? Không thì vết chai nơi bàn chân chẳng phải là vô dụng sao? Trần Bình An đưa tay cáo biệt cùng đội ngũ Diêu ra. Diêu Tiên Trì nhướng người lên khỏi lưng ngựa, gắng sức vung tay với Trần Bình An. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.